Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lửa nóng đốt người, sợ đêm trời đông giá rét mà anh phải đi tắm nước lạnh một lần lại một lần. Anh thề món nợ này anh sẽ đòi lại cô cả vốn lẫn lãi. Giữa trời đông giá rét, mặc dù Ôn Tường Huân đã mặc quần áo giữ ấm, nhưng cô vẫn không tự chủ được mà dùng mình coi lại khiêu khích nhìn Viêm Ngượng Tu. Từ khi nào cô gái nhỏ này lại biến thành người phản nghịch như vậy? Viêm Ngượng Tu nghi ngờ Ôn Tường Huân bây giờ với Ôn Tuấn Huân trước đây ngoan ngoãn phục tùng anh có phải là cùng một người hay không. Nhưng mà nói thật, anh lại không chán ghét nhìn bộ dạng cô không đồng nhất như vậy. Điều này làm anh cảm thấy vừa bất ngờ vừa thích thú. Anh đang nhìn cái gì vậy? Tiểu Y Y tò mò nhìn theo tầm mắt của anh. Trong khu nhà lớn chỉ có hoa, cỏ cỏ và Tường Huân tiểu thư. Cô không rõ anh nhìn cái gì mà chăm chú như thế. Không có gì, anh rời sự chú ý đến người Tiểu Y Y. Mặc dù cả người tức giận nhưng anh không hề phát giận với người trước mắt. Căn cứ và tài liệu mà anh tra được thì Thiệu Y Y sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Cha mẹ mất sớm. Anh vốn hoài nghi cô có thể là một người con gái riêng của cha anh lưu lạc bên ngoài. Nhưng theo tài liệu thì cô không có một chút quan hệ nào với Viêm gia. Chẳng lẽ ông trời đã ban cho anh một cô em gái khác? Vì sao lại nhìn tôi như vậy? Từ nhỏ với vẻ bề ngoài nổi trội xuất sắc, cô đã được không ít bạn nam nhìn chăm chú. Nhưng mà ánh nhìn nóng rực của Viêm Ngượng Tô làm cho cô cảm thấy mặt hồng tim đập nhanh, cả người không được tự nhiên. Em thật đáng yêu. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô lại nhớ. Cô đơn thuần đáng yêu như vậy, lại không cẩn thận, tận mắt nhìn thấy quá trình giết người của anh. Anh lại cảm thấy đau lòng. Nghe cảnh sát Lộ nói từ ngày đó em luôn gặp ác mộng. Ừm. Cô đáng thương gật đầu. Cô muốn quên đi hình ảnh máu tanh tàn nhẫn đó. Nhưng cô lại càng muốn quên thì lại càng nhớ tới. Nếu như cô biết trước đi làm về thì cô sẽ không nhàn nhã đi vòng qua con đường nhỏ đó, cũng sẽ không nhìn thấy diện mạo của kẻ giết người. Thảm hơn chính là kẻ xấu kia cũng đã nhìn thấy cô. May mà cô có vận khí tốt, vừa khéo có chiếc xe cảnh sát đi qua, tên đó mới không có cơ hội ra tay với cô. Nếu không thì bây giờ cô đã đi gặp Diêm Vương rồi, làm gì còn êm đẹp mà sống ở đây. Ôn Tưởng Huân ở đằng xa nhìn hết hình ảnh Thiếu Y Y ngẩng mặt đẫm lệ cùng với ánh mắt đau lòng của Viêm Ngượng Tô. Cô nắm chặt tay đến nỗi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, biểu hiện trong lòng cô khó chịu như thế nào. Cô không giống như Thiệu Y Y với nhìn đã thương, cô xứng đáng vĩnh viễn không lấy được một chút đau lòng nào của Viêm Ngượng Tô. Anh nói không sai, gần đây cô càng lúc càng không thể khống chế cảm xúc của bản thân. Sự bình tĩnh từ trước đến nay hoàn toàn đã bị sự đố kỵ thay thế. Lòng dạ hẹp hòi đến chính cô cũng không chấp nhận được, nên cũng không trách được ngày đó anh tức giận với cô. Cô không biết phải làm thế nào mới tốt. Ngay cả cô cũng suýt không nhận ra bản thân mình xấu xí như vậy. Từ lần đầu tiên cô trao mình cho anh, cô cũng mất hồn, mất cả tâm. Năm cô 3 tuổi, cha mẹ cô mất vì tai nạn máy bay, mà cô cũng rất tự nhiên tiếp nhận sự thật. Sau vài năm bị họ hàng thân thích đá qua đá lại như một quả bóng, năm cô 6 tuổi cô được đưa đến cô nhi viện. Ở đó có nhiều đứa trẻ cũng giống cô, cũng mất cả cha lẫn mẹ. Nếu không lo lắng sẽ gặp những ánh mắt khác thường của những người khác nhìn cô. Thật may mắn sau 2 năm ở cô nhi viện, cô được một người phụ nữ trung niên rất đẹp thu dưỡng. Bà ấy tự xưng là Lệ Ân tiến sĩ. Bà nói muốn tìm người nối nghiệp nên mới tìm đến cô nhi viện. Bà còn nói bà phải tìm hơn 10 cô nhi viện mới tìm được cô có tư chất thông minh, trời sinh có tuệ căn. Lệ Ân tiến sĩ nói thuật thôi miên mọi người đều có thể học, nhưng có thể vận dụng thành thạo kỹ năng đánh thẳng vào ý thức thì không phải mỗi người đều có thể làm được. Nhưng bà ấy nói cô là một kỳ tài khó gặp. Năm đó cô mới 18 tuổi, làm sao có thể hiểu được cái gì là kỳ tài. Dù sao thì cô cũng không có nơi nương tựa, chỉ cần 3 bữa có thể ăn no là cô cũng không suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy cô nhận được huấn luyện dài trong 10 năm, sau đó cô được đưa đến nhà lớn của Viêm gia. Trước đây khi làm nhiệm vụ luyện tập, cô đã nghe người ta nói không ít về chuyện của Viêm gia, cũng như rất nhiều truyền thuyết về Viêm gia. Sự thật thì không thể không suy xét, có thể bày mưu nghĩ kế tính toán cho con cháu sau này. Với thời thế và ánh mắt tinh tường sáng lập ra tổ chức, khiến cho Viêm gia vẫn phú khả địch quốc như cũ, và ở trong quốc tế cũng có địa vị hết sức quan trọng. Mặc dù cô không biết được tương lai của bản thân khi tiến vào tổ chức này sẽ như thế nào, nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý, không để ý đến sinh tử, cũng học cách tỏ vẻ lạnh nhạt với sự vật, sự việc ngoài nhiệm vụ. Chỉ là cô không ngờ sau khi gặp anh, thế giới lạnh lùng của cô bị tan vỡ trong nháy mắt, không thể giả bộ rằng mình không động tâm, không đau lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy Viêm Ngượng Tu, cô 18 tuổi. Năm đó Viêm Ngượng Tu 20 tuổi. trên mặt anh có sự thành thục không hợp tuổi, khiến cô cũng là người trải qua sinh ly tử biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net